Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, thật có chút cái gì. Vương Thiên sáng sớm đi tới công ty, liền ở bộ tiêu thụ bên trong nhìn thấy Diệp Trần, nhất thời một hồi không rõ ràng. Thằng nhóc này cũng không có việc gì chạy đến nơi này làm gì. Dẫu sao, hiện tại Diệp Trần cũng không phải là bộ tiêu thụ người. Vương chủ nhiệm, sớm à? Diệp Trần ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Vương Thiên, liền chào hỏi một tiếng. Diệp chủ nhiệm, người thật đúng là khách quý à? Vương Thiên hừ lạnh nói một câu, mang thần sắc khinh thường, trực tiếp nói, nơi nào, ta cứ tới đây xem, thuận tiện tìm các ngươi Trần tổng giám. Diệp Trần tới hôm nay, dĩ nhiên là muốn bộ tiêu thụ treo quảng cáo, làm sắp đặt phương án, tới một lần lớn bán giảm giá sự việc. Loại chuyện này cũng chỉ có Trần Dĩnh cái này tiêu thụ tổng giám sát tự mình đánh nhịp. Vậy thì ngượng ngùng, chúng ta Trần tổng giám hôm nay khoảng cách cũng đầy, ngươi lần sau lại tới đi. Vương Thiên không chút do dự nói, lời trong lời ngoài, đều muốn cầm Diệp Trần cho đuổi đi. Tên này, trước liền cùng hắn không hợp nhau, hiện tại cũng giống như vậy, chính là nhìn hắn không thuận mắt mắt. Trần tổng giám cũng còn chưa có tới đâu, chờ lát chính ta tìm nàng, không cần ngươi quan tâm. Diệp Trần thản nhiên nói, hắn tin tưởng, đi qua chuyện tối ngày hôm qua tình, Trần Dĩnh nhất định gặp gỡ. Ai bảo Trần Dĩnh còn thiếu mình một cái ân huệ đâu. Liền xông lên cái này, Trần Dĩnh cũng không khỏi không gặp. Vậy thì không cần, Trần tổng giám bỏ mặc có tới hay không, đều sẽ không gặp ngươi. Đi nhanh lên đi. Vương Thiên một cái sức lực nói, liền thì không muốn cho Diệp Trần bất kỳ thấy Trần Dĩnh cơ hội. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng, cũng không nói gì. Vương Thiên gặp tên này đều không phản ứng mình nói, nhất thời liền có chút tức giận, vừa định động thô, liền nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân. Hắn lập tức cũng biết, đây là Trần Dĩnh tới. Tổng giám sát, Vương Thiên đi lên trước, nói một tiếng, liền giành nói trước, sáng hôm nay ngươi có 3 cái hội nghị muốn tham gia. Ngoài ra, bộ nhân viên và bộ tài vụ bên kia cũng có chuyện, muốn ngài tự mình ra mặt một tí. Phải, ta biết. Trần Dĩnh khẽ gật đầu, mở miệng nói một câu. Mới vừa nói xong, liền thấy đứng ở một bên Diệp Trần. Ngươi tới đây bên trong có chuyện gì? Trần Dĩnh trực tiếp hỏi nói, không có bất kỳ vòng vo. Nếu là đặt ở lúc trước, nàng tối đa cũng chính là liếc mắt nhìn Diệp Trần. Nhưng tối hôm qua Diệp Trần đối với nàng có ân, lại đang chữa trị nãi nãi tình huống, nàng cũng không có biện pháp không để mắt đến. Ta có chút việc muốn tìm ngươi nói một chút. Diệp Trần vậy rất trực tiếp, nói, vào đi. Trần Dĩnh khẽ gật đầu, nói, cùng ta tới. Nói xong, liền hướng phòng làm việc đi. Tổng giám sát, ngươi sáng hôm nay nơi nào còn có thời gian gặp hắn à? Hắn nhất định là không có chuyện gì, chính là qua tới quấy rối. Vương Thiên không kịp đợi nói, chính là muốn ngăn cản Trần Dĩnh gặp Diệp Trần. Không có sao, ngươi cầm vậy 3 cái hội nghị cho hủy bỏ. Không được, ngươi thay thế ta đi tham gia một tí. Trần Dĩnh 10 phần bình tĩnh nói, sau đó thì cái gì vậy chưa nói. Mang Diệp Trần cùng đi vào trong phòng làm việc. Tình huống gì? Vương Thiên có chút sững sờ. Làm sao tổng giám sát đều bắt đầu gặp Diệp Trần? Cái này hai người nhìn qua, tựa hồ là có chút vấn đề à? Trong phòng làm việc, Diệp Trần đem mình ý đồ cho đơn giản nói một tí. Không vấn đề gì, ta đáp ứng. Trần Dĩnh trực tiếp nói, nếu phòng thí nghiệm bên kia phải thêm sinh nhiều sinh lão sản phẩm lực độ, vậy chúng ta bên này vậy hết sức phối hợp, làm một lần lớn bán giảm giá. Sảng khoái như vậy, Diệp Trần cũng có chút nho nhỏ bất ngờ. Phải biết, làm một lần giảm giá lực độ rất lớn bán giảm giá, đối với bộ tiêu thụ mà nói, là rất có áp lực. Bớt bán giảm giá, mặc dù nhìn như tốt bán, nhưng sản phẩm giá đơn vị vậy thấp. Ngành công trạng là lấy số lượng coi là, liền cần bán càng nhiều hơn sản phẩm. Ngoài ra, đánh châm bán giảm giá, trước bán đi một nhóm kia khách hàng, có mang trong lòng bất mãn, còn sẽ tới tìm phiền toái. Tổng được mà nói, đánh một lần hao tổn, chỉ sẽ hơn nữa phiền toái. Trần Dĩnh có thể đáp ứng, cũng là chỉa vào rất lớn áp lực. Vậy thì cảm ơn Trần Tổng Giám. Diệp Trần chân thành nói một tiếng cảm ơn, mở miệng nói, không có sao, đều là một cái công ty, phối hợp lẫn nhau, đây đều là phải. Trần Dĩnh khoát khoát tay nói, phải, đó cũng không phải là. Bộ tiêu thụ ở Lâm Thị công ty địa vị gần đây cũng rất đặc thù. Nếu là Trần Dĩnh không đồng ý, ai cũng không có biện pháp để cho chuyện này đạt được thông qua. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, để cho Trần Dĩnh đáp ứng. Nói đơn giản một tí, Diệp Trần liền cáo từ rời đi. Cũng không lâu lắm, Vương Thiên liền đi vào. Vương Thiên, người gần đây chuẩn bị một tí. Chúng ta làm hạ bán giảm giá hoạt động. Người cầm một thích hợp phương án đi ra. Trần Dĩnh phân phó nói. Cái gì? Bán giảm giá hoạt động? Vương Thiên một hồi không rõ ràng. Hiện tại bán thật tốt. Làm sao thì phải bán giảm giá? Là Diệp Trần nói. Vương Thiên lập tức liền đoán được. Người chớ xía vào là người nào nói. Nếu công ty có phương diện này chiến lược, chúng ta liền phải phối hợp. Trần Dĩnh nghiêm túc nói. Đây không phải là cái nào ngành sự việc. Tổng giám sát, ta làm sao cảm thấy người cùng trước kia không giống nhau. Vương Thiên một hồi khó chịu. Diệp Trần thằng nhóc kia là thứ gì? Hắn mới lên làm chủ nhiệm cứ như vậy lớn lối. Cái này sau này vậy còn có à? Chúng ta cũng không thể đáp ứng cái này bán giảm giá. Ta đã đáp ứng, người sẽ đi ngay bây giờ thi hành đi. Trần Dĩnh nghiêm túc nói. Đều đã đáp ứng. Vương Thiên trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Hắn không nghĩ tới Trần Dĩnh lại sẽ đáp ứng Diệp Trần yêu cầu. Đây thật là không nhiều gặp à. Diệp Trần làm xong bộ tiêu thụ, chuyện kế tiếp thì dễ làm. Phòng thí nghiệm bên kia cũng là có thể bắt chặt thời gian sản xuất sản phẩm mới. Cùng sản phẩm mới đi ra, đầu thả thị trường, chính là Lâm Thị công ty trở mình lúc. Cái gì? Người nhanh như vậy liền làm xong bộ tiêu thụ. Tôn Phỉ Phỉ nghe được Diệp Trần nói, cả người đều sợ ngây người. Trợn to mắt, khó tin nói. Dĩ nhiên, Trần Tổng Giám vẫn là rất dễ nói chuyện. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nàng nói sẽ toàn lực phối hợp. Cái này, Tôn Phỉ Phỉ hồ nghi nhìn Diệp Trần. Nói, ngươi sẽ không phải là dùng cái gì thủ đoạn không thường quy chứ? Thủ đoạn không thường quy? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Nếu quả thật phải nói, vậy coi là, dẫu sao, hắn là dựa vào cho Trần Dĩnh nãi chữa bệnh, mới có thể có như vậy đãi ngộ. Coi là vậy đi, Diệp Trần vậy không do dự. Chỉ là thuận miệng nói một câu, coi như là, tí, Tôn Phỉ Phỉ một hồi than thở, nói, thật là đáng tiếc, ngươi tuổi quá trẻ cái này thì bị quy tắc ngầm sao? Gì đồ chơi, quy tắc ngầm? Diệp Trần một hồi phẫn nộ, không vui nói, ngươi ở nói nhăng gì đấy? Ta trước liền nghe người nói, bộ tiêu thụ tổng giám sát Trần Dĩnh là một cái lớn tuổi hơn gái ế. Tính tình cổ quái. Cũng không biết thích ai. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Ta xem à, nàng liền là thích trên ngươi. Bất quá vì ta công ty, ngươi điểm này hy sinh cũng là đáng giá. Không đúng, điều này cũng không có thể kêu hy sinh. Thằng nhóc ngươi còn chiếm tiện nghi đâu. Tự ngươi nói một chút. Tối hôm qua là không phải ở Trần Tổng Giám nhà vượt qua. Ngươi làm sao biết ta đi Trần Tổng Giám nhà? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái gì? Thật vẫn ở. Tôn Phỉ Phỉ nụ cười trên mặt nhất thời hơi ngừng. Một câu nói cũng không nói được. Nàng vốn là chỉ là nói vui đùa một chút. Ai nghĩ tới, lại là thật. Chẳng lẽ Diệp Trần và Trần Dĩnh tới giữa? Thật có chút cái gì? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.